Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 696, giải quyết tận gốc, tránh hậu họa về sau. Hoa Hiền Phương bĩu môi bất mãn, mẹ ơi, con chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi thôi. Hoa Hiền Phương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Cũng phải, nếu không có Sinh Hạ giúp thì một mình tiểu quân sao mà đưa Tư Mã Ngọc Thanh đi dưới bao nhiêu con mắt của vệ sĩ được. Được rồi, mấy đứa ăn sáng đi. Bắt đầu từ hôm nay chính thức nghỉ đông rồi, mấy đứa tự sắp xếp hoạt động nghỉ đông đi nha. Có thể đi núi Anpa trượt tuyết không? Lục Sinh Hạ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Lục Kiến Nghi đưa tay ra xoa xoa đầu con bé, chị dâu mang thai không đi máy bay được. Suýt nữa thì quên mất. Lục Sinh Hạ ngượng ngùng cười, vì hiện giờ chị dâu là nhân vật phải được bảo vệ, vậy thì chúng ta chơi ở nhà thôi. Sau khi uống sữa xong, Hoa Hiền Phương cười và nói, anh cả của em xây cho chị một căn nhà thông minh, có muốn đi xem thử không? Mắt hai đứa trẻ cùng sáng lên, oa, chắc là thú vị lắm, đương nhiên là đu rồi ạ. Được thôi, hoạt động hôm nay là đi thăm thú căn nhà thông minh. Hoa Hiền Phương giơ tay cao lên vẫy vẫy giống như trưởng nhóm du lịch vậy. Ăn sáng xong, bọn họ cùng nhau tới căn nhà ở vùng ngoại ô. Kiến Diệp và Kiến Giao rất vui và liên tục ngân nga những bài hát thiếu nhi trên suốt đường đi. Vì còn nhỏ nên Lục Kiến Nghi rất ít khi đưa chúng ra ngoài chơi, nên mỗi khi có hoạt động gia đình cùng cả nhà đi chơi, hai đứa nó rất mừng rỡ. Ngôi nhà thông minh do Lục Kiến Nghi xây dựng cho vợ được sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới, không gian đa chiều, điều khiển thông minh bằng kỹ thuật công nghệ thông minh và các phương pháp công nghệ cao khác. Nó y như thật, khiến cho người ta như đang trải nghiệm thực sự vậy. Vào nhà, Hoa Hiền Phương nhập dấu vân tay của mình và khởi động hệ thống điều khiển. Mọi người nhắm mắt lại, chúng ta cùng đến núi Anpa vui chơi nào. Hệ thống điều khiển được chia thành điều khiển bằng giọng nói và điều khiển từ xa bằng tay. Cô đã quen với việc điều khiển từ xa bằng tay. Nhấn nút thiết lập núi Anpa. Xung quanh im lặng. Khi những đứa trẻ mở mắt ra, chỉ trong một giây chúng đã thấy mình ở dãy Anpa phủ đầy tuyết trắng rồi. Oa! Bốn đứa trẻ trợn tròn mắt há hốc mồm, hoàn toàn sững sờ. Thần kỳ thật đấy, anh cả, anh đúng là thiên tài xưa nay chưa từng có mà. Lục Sinh Hạ kinh ngạc. Ma Vương đại nhân là cha đỡ đầu của trí tuệ nhân tạo mà lì. Ánh mắt của Hoa Hiền Phương tràn đầy sự ngưỡng mộ. Khóe miệng của Lục Kiến Nghi nhếch lên cười một cái, anh chỉ biến nơi đây thành ngôi nhà tình yêu bí mật nhưng không ngờ vợ anh lại dẫn bọn nhỏ đến đây thế này. Bố ơi, con muốn làm người tuyết. Kiến Giao đưa tay ra và vỗ nhẹ vào người bố. Lục Kiến Nghi bế con gái lên, con gái rượu, tuyết này là giả, đợi khi nào tuyết rơi thật, con mới có thể làm người tuyết được. Kiến Diệp vui vẻ tung tăng nhảy nhót lăn lộn trên tuyết, con thích tuyết, mong là ngày mai sẽ có tuyết rơi. Lục Sinh Hạ cầm điều khiển từ xa lên, wow! Còn có Nam Cực nữa, em muốn tới Nam Cực. Nhiệt độ ở Nam Cực là âm 8 độ C, mấy đứa phải mặc áo lông mới được. Hoa Hiền Phương nhắc nhở. Mấy đứa trẻ vội vã chạy ra ngoài mặc quần áo bông và đi ủng. Lục Kiến Nghi lo lắng hai đứa nó không chịu được thay đổi đột ngột của nhiệt độ nên đã đưa chúng ra ngoài chơi. Chỉ trong một giây căn nhà liền chuyển sang chế độ lạnh ở Nam Cực, gió lạnh gào rít, tuyết trắng xóa, những chú chim cánh cụt đang tung tăng đi tắm nắng trên bãi biển theo từng đàn. Hoa Hiền Phương xoa xoa tay, lạnh thật đấy, nhưng Nam Cực đang là mùa hè, nếu là mùa đông chắc còn lạnh hơn nữa. Căn nhà được trang bị hệ thống ngày và đêm, có thể tự cài đặt ngày hoặc đêm. Khi Lục Sinh Hạ nhấn chế độ ban đêm, một cực quang chói lọi xuất hiện trên bầu trời. Ôi trời ơi, đẹp quá đi. Không thể ở Nam Cực lâu được, hay là chúng ta hãy đến bãi biển Hawaii tắm nắng đi. Hoa Hiền Phương sợ nhất là lạnh, trước giờ chưa từng đến đâu lạnh như Nam Cực. Được ạ. Lục Sinh Hạ cười hì hì và đưa mọi người đến bãi biển Hawaii nóng bỏng, khí thế ngất trời. Khi Lục Kiến Nghi bước vào, anh mang theo dừa vào. Mọi người ngồi trên bãi biển, hóng gió biển, uống nước dừa và xem vũ điệu hula nóng bỏng, dễ chịu không gì sánh nổi. Bố, con thích ở đây. Kiến Giao cười khúc khích, giọng nói trẻ thơ như chuông bạc vang vọng trên bãi biển vậy. Kiến Diệp kéo áo Lục Kiến Nghi, bố ơi, con muốn tới vũ trụ ngắm sao. Lục Kiến Nghi bế cậu bé lên và hôn lên chiếc má nhỏ nhắn của cậu bé, được rồi, bố sẽ chế tạo cho con một chiếc phi thuyền để con bay vào vũ trụ. Túi sữa nhỏ nhoẻn miệng cười, vỗ tay cực kỳ vui mừng. Đối với Lục Kiến Nghi mà nói, anh muốn bù đắp tất cả những hạnh phúc đã đánh mất thời thơ ấu của mình cho bọn nhỏ, và các con của anh không thể sống trong bóng tối như anh. Sau khi Lục Vinh Hàn trở về, ông ấy lập tức hỏi Tư Mã Ngọc Như về vụ đầu độc. Tư Mã Ngọc Như cố gắng hết sức để duy trì sự điềm tĩnh của cô ta, chính miệng người đưa vịt nói rằng vịt đó là do Hoa Hiền Phương sai người gửi qua. Hoa Hiền Phương tất nhiên sẽ không thừa nhận rồi, cô ta xảo quyệt và nham hiểm như thế nào anh cũng biết mà, cô ta cố tình không tự tay làm mà bảo người khác làm, như vậy mới có thể chia rẽ quan hệ của em với Ngọc Thanh, cô ta đã cướp Ngọc Thanh khỏi tay em, bây giờ lại muốn chiếm Ngọc Thanh, cô ta muốn đẩy em vào chỗ chết. Nói xong, cô ta bắt đầu khóc, Ngọc Thanh là điều quý giá nhất em có, còn quan trọng hơn cả mạng sống của em, anh có biết là lúc thấy nó bệnh em rất không lòng không, sao người chúng độc không phải là em cơ chứ? Bây giờ nó lại bị Hoa Hiền Phương xúi dục như thế, không biết đã chạy đi đâu, nếu như thằng bé có mệnh hệ gì thì em cũng không sống nữa đâu. Lục Vinh Hàn châm một điếu xì gà, trong chuyện này chắc chắn có điều kỳ cục, ít nhất thì Hoa Hiền Phương cũng sẽ không làm ra những chuyện như vậy đâu. Làm vậy cũng chả có ích gì cho nó cả. Anh sai rồi đấy. Tư Mã Ngọc Như lắc đầu, cô ta đã bắt đầu nghi ngờ Ngọc Thanh là con của chúng ta rồi, không chừng Y Hạo Phong cũng biết rồi đấy, bọn mẹ chồng con dâu đồng lòng một ruột. Muốn em không được yên ổn đây mà, cho dù em có rời khỏi nhà họ Lục thì sự căm ghét của Y Hạo Phong với em vẫn còn đó, bà ta sẽ không để em sống yên ổn đâu. Lục Vinh Hàn hít một hơi xì gà thật sâu, được rồi, hiện tại việc quan trọng nhất là tìm ra Ngọc Thanh, những việc khác để sau hãy nói đi. Tư Mã Ngọc Như nghiến răng, Ngọc Thanh gan nhỏ, một mình không dám ở bên ngoài đâu, chắc chắn là bị Hoa Hiền Phương giấu đi rồi. Anh nên phái người đến các biệt thự của Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương tìm xem. Ngọc Thanh hẳn là đang trốn ở đâu đó đấy. Nếu chúng nó thực sự giấu thì không phải lo đâu, chỉ sợ là Ngọc Thanh bỏ nhà đi thật rồi gặp người xấu thôi. Lục Vinh Hàn nói, không phải lo. Sắc mặt của Tư Mã Ngọc Như trở nên gay gắt, có thể bọn họ sẽ làm xét nghiệm ADN với Ngọc Thanh, một khi xác nhận có quan hệ huyết thống, bọn họ sẽ giết Ngọc Thanh, giải quyết tận gốc, tránh hậu họa về sau. Chương 697, nhốt vào bệnh viện tâm thần. Nói xong, cô ta liền che mặt khóc giống lên, Ngọc Thanh, con trai của mẹ, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ cũng sống không nổi nữa. Lục Vinh Hàn thở dài nặng nề, anh đã phái người đi tìm rồi. Đôi mắt Tư Mã Ngọc Như khẽ lóe lên một tia nham hiểm xấu xa, cô ta chắc chắn Hoa Hiền Phương đã giấu con trai mình, chỉ cần phái người theo dõi Hoa Hiền Phương, nhất định sẽ tìm được con trai của mình, đến lúc phải khiến Hoa Hiền Phương ăn không ngon ngủ không yên. Trong ngôi nhà thông minh, bốn đứa trẻ chơi rất vui vẻ. Hoa Hiền Phương ngồi trên sofa bên ngoài ăn hoa quả, vẻ mặt lo lắng. Ma Vương Tu La, anh nói xem Ngọc Thanh sẽ đi đâu chứ? Lục Kiến Nghi ôm lấy vai cô, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén, em xem hai đứa nhỏ chơi vui biết bao, nếu như Tư Mã Ngọc Thanh thực sự mất tích, chúng không thể nào mà thoải mái như vậy được, kiểu gì cũng đã bắt anh đi tìm Ngọc Thanh về từ lâu rồi. Hoa Hiền Phương khẽ lắc đầu, ý của anh là, nói được nửa lời, cô lập tức lắc đầu, không thể nào, Sinh Hạ cũng vừa mới biết. Chỉ dựa vào một mình Tiểu Quân làm sao mà giấu Ngọc Thanh đi được. Lục Kiến Nghi giật giật khóe miệng, cười nhạt nói, em có chắc là con bé vừa mới biết không? Hoa Hiền Phương hỏi, ý anh là hai đứa nhóc nó hợp lại nói dối em sao? Lục Kiến Nghi vỗ vỗ vai cô, vậy để bọn trẻ tự mình lo liệu đi, đừng can dự vào, cứ coi như không biết chuyện gì cả. Cô đỡ lấy cái trán đang đổ mồ hôi, hai đứa trẻ này đúng là nói dối không chớp mắt mà, đây chả phải việc tốt đẹp gì cả. Nhất là Tiểu Quân, em phải dạy cho nó một bài học mới được. Nếu muốn dạy cũng phải đợi đến khi chuyện này kết thúc cái đã. Lục Kiến Nghi nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Cô vuốt vuốt cằm, trầm ngâm nói, anh nghĩ chúng nó sẽ giấu Ngọc Thanh ở đâu? Nhất định phải là nơi có người chăm sóc thằng bé. Lục Kiến Nghi điềm nhiên nói. Hoa Hiền Phương suy nghĩ rất lâu, nhưng không nghĩ ra được là ở đâu. Hai đứa nhỏ này đúng là danh ma quỷ quái mà. Đến tối, Hoa Hiền Phương nhận được cuộc gọi từ Tôn Yến Tư. Cô ấy đã đặt vé tàu rồi, ngày mốt sẽ tới Long Minh. Tuy nhiên, ở Giang Thành, vẫn có người đến trước cô ấy, chính là vợ chồng Hoa Tuấn Anh. Hoa Tuấn Anh dẫn vợ đi mua sắm, đương nhiên là trong lòng anh ta muốn để Hoa Hiền Phương thanh toán hóa đơn, nếu không sao lại phải lặn lội xa xôi đến tận Long Minh làm gì chứ. Vợ anh ta Lưu Lộ Mai là một người nghiện mua sắm, việc cô ấy thích nhất chính là mua sắm, hơn nữa toàn là hàng hiệu đủ thứ, cái gì cũng mua bằng được, chỉ có thể mặt dày đến chỗ Hoa Hiền Phương ăn ké, kiếm trác. Ngày hôm sau, Hoa Hiền Phương đến trạm ga đón bọn họ. Anh họ, chị dâu, đói chưa, ở nhà đã chuẩn bị đồ ăn rồi, về là ăn thôi. Lộ Mai cười nhẹ, Hoa Phi, nhìn Hiền Phương tốt biết bao, ở nhà họ Hoa này, Hiền Phương là em gái ruột của chúng ta, còn oan nghiệt Hoa Mộng Lan, sau này đừng qua lại gì nữa, coi như nhà họ Hoa không có con người đó. Chúng ta đều mang dòng máu của nhà họ Hoa, vốn là người một nhà, anh cảm thấy Hiền Phương là thân thiết nhất với anh, thân hơn cả Hoa Mộng Lan ấy chứ. Hoa Tuấn Anh cười nói, Hoa Hiền Phương từ nay sẽ là thần tài của bọn họ nên phải dỗ dành nịnh bợ. Hoa Tuấn Anh khá rõ về tính cách của Hoa Hiền Phương, ân oán rõ ràng, còn rất trọng tình cảm, bạn đối tốt với cô ấy thì cô ấy sẽ đối lại tốt với bạn gấp đôi. Nếu bạn đối xử tệ với cô ấy cũng sẽ đáp trả lại gấp đôi. Hoa Hiền Phương liếc nhìn hai người họ một cái rồi nói, Hoa Mộng Lan còn làm loạn ở nhà sao? Phải, cứ toàn đến đòi tiền, dọa bố mẹ phải trốn ở nhà cô. Hoa Tuấn Anh hừ một tiếng, đều do mẹ anh làm hư nó, anh muốn đánh nó, mẹ anh còn liều mình ngăn cản, nói là nếu như anh đánh vào mặt nó thì mẹ không tha đâu. Lộ Mai bĩu môi, không biết nó lấy địa chỉ nhà mới của bọn chị đâu ra mà ngày nào cũng chặn bọn chị ở cổng, chị tức quá nên đã gọi cho bệnh viện tâm thần đến đưa nó đi rồi. Hoa Hiền Phương hơi giật mình, cô ấy bị nhốt trong bệnh viện tâm thần sao? Em đừng nói với bố mẹ chồng chị đấy, nếu không họ chắc chắn sẽ đưa nó ra ngoài. Họ quản không nổi Hoa Mộng Lan, chỉ biết trốn tránh, toàn để lại một đống tàn cuộc cho bọn chị dọn dẹp, bọn chị không khách sáo với Hoa Mộng Lan nữa đâu. Lộ Mai nói. Hoa Hiền Phương nhún vai, em cũng không rảnh đi quản chuyện của cô ấy, để cô ấy tự xử đi. Sau khi trở về biệt thự, Lộ Mai liền muốn đi mua sắm sau khi ăn cơm xong. Hiền Phương, chị tìm thấy một chiếc túi phiên bản giới hạn trên trang web chính thức của Hermes, chị ở cửa hàng độc quyền ở Long Minh mới có bán, chị phải mua nó càng sớm càng tốt chứ không bị người khác giành mất. Cô ấy đặc biệt là vì chiếc túi này nên mới tới đây. Hoa Hiền Phương nở nụ cười, được rồi, buổi chiều chúng ta đi mua sắm. Hoa Hiền Phương thực sự không thích mua sắm, sau khi đến cửa hàng độc quyền Hermes, cô ngồi ở khu vực nghỉ ngơi uống nước ép và để cho Lưu Lộ Mai và Hoa Tuấn Anh tự đi mua sắm. Lộ Mai thích một chiếc túi bạch kim bằng da cá sấu, giá 150 triệu. Bản thân cô ấy không kiếm được nhiều tiền, lương tháng của cô ấy chỉ có 15 triệu nhân dân tệ, mức tiêu dùng này đã vượt xa thu nhập của cô ấy. Là một gia tộc ánh trăng điển hình, tiền lương hàng tháng cô ấy đều tiêu sạch, tiêu hết còn nợ mấy chục triệu, đợi Hoa Tuấn Anh thay cô ấy trả. Hoa Tuấn Anh hiện đang làm ở một cơ sở công lập, chính Hoa Hiền Phương là người đã tìm việc làm cho anh ta. Lương hàng tháng cộng với các khoản phụ cấp lên đến hơn 30 triệu nhưng vẫn không đủ để đôi vợ chồng trẻ tiêu xài. Điều mà Hoa Tuấn Anh thích là vẻ đẹp và sự tinh tế của Lộ Mai. Phụ nữ xinh đẹp đương nhiên tiền tiêu cũng phải nhiều, riêng mỹ phẩm đã lên tới mấy triệu một tháng. Hoa Hiền Phương từ nhỏ đã siêng năng và tiết kiệm, cô không hề tán thành lối sống của hai người họ, nhưng với khả năng tài chính của mình, nếu tỏ ra ý kiến gì thì bọn họ sẽ cảm thấy cô nhỏ nhen, keo kiệt bủn xỉn. Lộ Mai cầm chiếc túi lên và không nỡ đặt nó xuống lại, Hiền Phương, em thấy chiếc túi này có đẹp không? Đây là mẫu mới nhất trong năm nay, phiên bản giới hạn, cả nước chỉ có hai cái ở cửa hàng độc quyền Long Minh này thôi. Đẹp, chỉ cần chị dâu thích là được. Hoa Hiền Phương cười gật đầu. Hoa Hiền Phương ho một tiếng rồi nói, bà xã, 150 triệu lận đấy, anh không có nhiều tiền như vậy đâu, em đổi cái khác rẻ hơn đi. Anh ta là đang cố ý nói vậy. Không thể nói trực tiếp nên chỉ đành than nghèo với Hoa Hiền Phương để ra hiệu cho cô. Lộ Mai tức giận trừng mắt nhìn anh ta một cái, em mỗi ngày đều nằm mơ muốn mua được cái túi này, cho dù vay mượn cũng phải mua được cho em. Sao em không bảo anh bán máu và thận luôn đi? Hoa Tuấn Anh chép miệng. Hoa Hiền Phương trong lòng không khỏi thở dài, nói thật ra, đây không phải là một người phụ nữ có thể chung sống cả đời. Loại phụ nữ này, đàn ông mà nghèo nuôi không nổi, còn đàn ông giàu thì không xem bọn họ ra gì. Chắc là cuộc sống của cô và người anh họ sẽ không yên ấm nổi đâu, ngày nào mà trả cãi cọ. Được rồi, để em mua cho. Cô lấy trong túi ra chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên thanh toán. Long Lộ Mai vui mừng khôn xiết, miệng không ngừng cười. Đúng lúc cô ấy đang đắc ý thì một người phụ nữ bất ngờ từ cửa xông vào giật chiếc túi trên tay cô. Chương 698, vì một chiếc túi mà dẫn đến án mạng. Cô nhìn chăm chú và vô cùng sửng sốt, hóa ra lại là Hoa Mộng Lan. Hoa Hiền Phương cũng sững sờ, Hoa Mộng Lan, sao chị lại ở đây? Không phải là chị đang ở bệnh viện tâm thần sao? Ngũ quan của Hoa Mộng Lan giữ dằn méo mó một cách khó hiểu, khuôn mặt sau khi phẫu thuật thẩm mỹ của cô ta trông vô cùng xấu xí, các người tưởng là có thể nhốt tôi mãi được sao? Họ đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần, nhưng lại quên thanh toán viện phí, nhân cơ hội đó, cô ta đã nhờ bác sĩ chăm sóc gọi cho mẹ cô ta và xin tiền. Dù sao thì bác cả cũng rất thương con gái, ngay khi nghe tin cô bị bắt vào tù. Bà đã vội vàng trở về Giang Thành và cứu cô. Khi biết vợ chồng Hoa Tuấn Anh đã đến Long Thành, cô quyết tâm tìm Hoa Hiền Phương và đi theo qua đây. Khi đang ở nhà, cô ta đã nghe được Lộ Mai thì thầm với Hoa Tuấn Anh về việc mua một chiếc túi Hermes phiên bản giới hạn, cô ta đoán là họ sẽ đến đây nên trốn ra ngoài đợi, không ngờ họ lại đến đây thật. Sắc mặt của Lưu Lộ Mai tái mét, Hoa Mộng Lan, đây là túi của tôi, trả lại cho tôi. Hoa Mộng Lan nhổ nước bọt xuống đất, tôi khinh, túi này cô mua sao? Cô có tiền mua sao? Hoa Tuấn Anh đúng là rước một ngôi sao chổi về mà. Cô kiếm được có 15 triệu một tháng mà đòi mua được chiếc túi 150 triệu sao, cô có biết xấu hổ không vậy? Còn gia đình mẹ đẻ cô nữa,

bụng dạ nham hiểm như thế thì nhà Tắc Mô Yêu là nơi phù hợp nhất với nó. Hoa Tuấn Anh vô cùng giận dữ. Cho dù nó có xấu xa hơn nữa thì vẫn là em gái của con mà. Bác cả khóc lóc. Hoa Tuấn Anh khịt mũi, con không có loại em gái như nó, từ nay về sau con sẽ cắt đứt quan hệ với nó, nếu mẹ còn muốn bảo vệ nó thì sau này tránh xa con ra. Đừng hy vọng con phụng dưỡng tuổi già cho mẹ, bảo nó đi mà phụng dưỡng mẹ. Hoa Tuấn Anh nói xong liền cúp điện thoại. Mặc dù xảy ra một trò hề nhỏ như vậy nhưng nó không ảnh hưởng đến tâm trạng mua sắm của Lưu Lộ Mai, cô ấy vẫn cần mua quần áo và đồ trang điểm. Mua sắm xong, Hoa Hiền Phương đưa họ đi ăn hải sản. Ngày mai Tôn Yến Tư cũng sẽ qua đây, trước đây chúng ta đều là hàng xóm sống trong một con hẻm, đợi cô ấy qua chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Chương 699, một ngón tay thôi cũng ép chết cô được đấy. Tôn Yến Tư. Hoa Tuấn Anh nhướng mày, được thôi, tiện thể hỏi về chuyện 300 triệu của cô ấy, không thể để Hoa Mộng Lan lừa được. Một tia sáng ma mị âm thầm lóe lên từ đáy mắt của Hoa Tuấn Anh. Thực sự cần hỏi, nhưng anh cũng nên chú ý đến giọng điệu của mình, nếu không mọi người sẽ cảm thấy khó chịu và anh sẽ không thể hỏi ra được chuyện gì cả. Anh biết chừng mực mà. Hoa Tuấn Anh gật đầu. Lưu Lộ Mai đã ăn một miếng bào ngư và rất hài lòng. Tuấn Anh, em luôn nghĩ sự việc có chút kỳ lạ, nếu Hoa Mộng Lan thực sự nhận được tiền hoa hồng từ Tôn Yến Tư thì làm sao nó có thể giống như một kẻ ăn mày, suốt ngày đi xin tiền gia đình như thế được. Hoa Tuấn Anh sờ sờ cằm, em nói cũng có lý, trước đây anh cũng từng nghĩ rồi cho nên phải hỏi rõ mới được, 300 triệu không phải số tiền nhỏ. Lưu Lộ Mai nhấp một ngụm canh ngọt tổ yến rồi nói, nếu 300 triệu này không dùng để đầu tư, mà để làm gì đó quá quát, chúng ta phải thu hồi nó, tuyệt đối không thể để cho Tôn Yến Tư hời được. Những 300 triệu lận đấy. Đúng vậy. Hoa Tuấn Anh liên tục gật đầu, Tôn Yến Tư bây giờ làm ăn phát đạt. Nhà hàng kinh doanh khấm khá, chưa chắc là dựa vào 300 triệu của nhà chúng ta mới phát tài được, nhưng nếu cô ta không đưa cho Hoa Mộng Lan đồng nào thì chúng ta phải thu hồi lại. Hoa Hiền Phương ngồi bên cạnh họ, im lặng nghe họ nói, không có ý kiến gì. Cô phải tìm ra bí mật giữa Hoa Mộng Lan và Tôn Yến Tư, nhiệm vụ quan trọng này giao cho Hoa Tuấn Anh và Lưu Lộ Mai. Được rồi, đừng nói nữa, ăn nhiều chút đi, hải sản ở nhà hàng này là ngon nhất đấy. Nó thực sự rất ngon, đây là lần đầu tiên tôi được ăn hải sản ngon như vậy. Lưu Lộ Mai cười hì hì. Đây là bào ngư, hải sâm, cá mú, tôm hùm lớn, giá đắt mười mấy triệu thì ngon là phải rồi, nhờ phúc của em cả. Hoa Tuấn Anh cười hề hề nói. Lưu Lộ Mai rót một ly nước trái cây cho Hoa Hiền Phương, chị là người biết tốt xấu phải trái, lòng tốt của Hiền Phương, chị luôn ghi nhớ, đâu giống như Hoa Mộng Lan, lấy oán báo ân, làng lang dạ sói. Hoa Hiền Phương cười khẩy, chị dâu. Đều là người một nhà cả, không cần phải khách sáo quá. Đúng, đúng, đúng chúng ta là người một nhà, tương thân tương ái. Lưu Lộ Mai gật đầu như gà mổ thóc. Sau khi ăn xong, Hoa Hiền Phương đưa họ về nhà và quay trở lại Lục Lam. Cậu chủ Lục đã trở thành một ông bố siêu đẳng, cùng bốn đứa con chơi đùa vui vẻ. Hoa Hiền Phương đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh này, cảm thấy đặc biệt thú vị. Cô vốn tưởng rằng Lục Kiến Nghi lạnh lùng như tảng băng vạn năm sẽ không thay đổi. Nhưng không ngờ anh lập tức trở thành một người bố hiền lành yêu thương con cái, chẳng trách Lục Sinh Hạ lại thân thiết với anh như thế. Mẹ ơi! Nhìn thấy mẹ, hai đứa vui vẻ vẫy tay chào, bọn con đang chơi với người máy. Hoa Hiền Phương âu yếm hôn lên đôi má ửng hồng của bọn trẻ, sau đó ngồi trên sofa bên cạnh, nhìn chúng chơi đùa. Kiến Giao chơi một lúc, sau đó chạy tới rồi đặt bàn tay nhỏ bé lên bụng cô, mẹ, em bé trong bụng đang lớn lên sao? Cô cười, đúng thế. Kiến Giao tò mò nghiêng đầu, con và Tiểu Diệp cũng lớn lên trong bụng mẹ hả mẹ? Đúng rồi. Hoa Hiền Phương cười. Bụng của mẹ thật tuyệt vời. Kiến Giao vỗ vỗ nhẹ tay, đôi mắt to đẹp sáng lấp lánh như những vì sao, như thể bụng cô là một chiếc túi Doraemon có những phép thuật thần kỳ và một chiếc dương bảo vật. Lục Kiến Nghi từ trên cái nệm đứng lên, để bọn nhỏ tự chơi, đưa Hoa Hiền Phương trở về phòng. Lăn lộn cả ngày đã mệt chưa? Vẫn ổn, em chủ yếu là ở khu nghỉ ngơi, để chị dâu tự đi. Cô nhún vai, như thể đang nghĩ ra điều gì đó và hỏi, trước đây lúc Hùng Văn điều tra hành tung của những người phụ nữ trong khách sạn, đã tìm ở nhà hàng của Yến Tư chưa? Nhà hàng đối diện đều tìm cả rồi, làm sao mà bỏ qua nó được? Lục Kiến Nghi khẽ liếc cô một cái, ánh mắt tinh tế đầy ẩn ý, có chuyện gì sao? Không có gì, em chỉ tiện hỏi xíu thôi. Hoa Hiền Phương nhẹ giọng nói. Lục Kiến Nghi luôn cảm thấy cô có điều gì đó đang che giấu mình, vì vậy anh duỗi cánh tay ra, ôm lấy eo của cô gái ngốc nghếch này. Giữa chúng ta mà còn có việc gì phải che đậy sao? Cô bĩu môi, có chút chuyện nhưng em cũng đang đoán mò thôi, còn chưa xác thực, sau khi xác thực xong, em sẽ nói với anh mà, anh đừng có hỏi em nữa. Lục Kiến Nghi búng vào trán của cô, em không tin tưởng anh ư. Cô bĩu môi, chả phải anh đã hứa rồi sao, người phụ nữ tùy ý em xử lý, cho nên chuyện này em không cho anh xen vào, do em toàn quyền xử lý mà. Lục Kiến Nghi thở dài, sợ lại làm cô khó chịu nên chỉ có thể thỏa hiệp, bỏ đi, tùy em. Sáng sớm hôm sau, Hoa Hiền Phương nhận được điện thoại của Tư Mã Ngọc Như, đã lâu thế mà vẫn không tìm được con trai nên cô ta không thể chịu nổi mà hẹn Hoa Hiền Phương ra ngoài thương lượng. Ăn xong bữa sáng, Hoa Hiền Phương đi tới Victoria Tea House. Hoa Hiền Phương, rốt cuộc cô định làm gì, Ngọc Thanh ở đâu? Dây thần kinh của Tư Mã Ngọc Như như căng ra đến cực điểm. Hoa Hiền Phương cười nhạt, thay vì lãng phí thời gian ở đây thì cô nên mau đi tìm Ngọc Thanh đi. Gân xanh trên trán Tư Mã Ngọc Như lô ra, đừng giả bộ không biết gì với tôi nữa, tôi biết cô đang giấu Ngọc Thanh. Tại sao cô cho rằng tôi giấu Ngọc Thanh? Cô có chứng cứ gì không? Hoa Hiền Phương chậm rãi hỏi. Tư Mã Ngọc Như đột ngột đập bàn, tôi mà có chứng cứ thì đã không để cho cô yên từ lâu rồi, chứ còn ngồi đây nói nhảm với cô sao? Hoa Hiền Phương, tôi cảnh cáo cô, nếu Ngọc Thanh có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết hết con của cô để trả thù cho nó. Hoa Hiền Phương khịt mũi cười, cô có bản lĩnh đó sao? Hiện tại cô chỉ là một bà nội trợ bình thường, đến việc đánh lừa tai mắt của vệ sĩ nhà học Lục còn chả có mà còn dám ở đây kêu gào, thật là nực cười. Sắc mặt Tư Mã Ngọc Như tái xanh, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không chấp nhận sự thật này. Nhà họ Lục giờ đây là do Lục Kiến Nghi quản lý nắm giữ, anh có thể ép chết cô ta chỉ bằng một ngón tay. Về phần Lục Vinh Hàn, Lục Kiến Nghi vốn đã coi ông ấy là một người xa lạ với ông ấy nào, chứ đừng nói đến cái gọi là quan hệ bố con. Cô ta không thể hành động hấp tấp, cô ta phải kiên nhẫn. Câu tiễn vua nước Việt thời Xuân Thu có thể chịu đựng mọi gian truân vất vả, nằm gai nếm mật, cô ta cũng có thể. Một ngày nào đó, cô ta sẽ trở lại, thua keo này bày keo khác. Hoa Hiền Phương, nếu cô muốn trả thù tôi thì nhắm vào tôi đây này, Ngọc Thanh vô tội. Cô đường đường là bà chủ nhà họ Lục, vì cớ gì mà lại đi tính toán với một đứa con nít vậy? Hoa Hiền Phương lại nhìn cô ta một cái, tôi nói một lần nữa cho cô biết, chuyện của Ngọc Thanh không liên quan gì đến tôi, tin hay không tùy cô. Còn cô, bảo việc đó là do tôi làm, vu cáo hãm hại tôi, muốn làm gì hả? Chương 700, so sánh của những phụ nữ tôn thờ đồng tiền. Khóe miệng của Tư Mã Ngọc Như giật giật, tôi không hề vu khống cô, là người đứa Việt tới nói vậy, lẽ nào là hắn ta vu khống cô sao? Hoa Hiền Phương cười nhạt, Tư Mã Ngọc Như, chỉ số thông minh của cô càng ngày càng thấp, mánh khóe cũng càng ngày càng thấp, nếu thật sự là tôi gửi, cô có dám cho Ngọc Thanh ăn không? Thực ra con vịt đó là do cô tìm người làm rồi bỏ ba đậu vào đó, muốn khiến cho Ngọc Thanh sợ, đoạn tuyệt với tôi, từ đó cùng phe với cô, đối đầu với tôi. Nào ngờ lại tồi tệ hơn, khiến Ngọc Thanh càng sợ cô, bỏ đi khỏi nhà luôn. Tư Mã Ngọc Như cảm thấy mình giống như củ hành, bị bóc trần từng lớp một, lộ ra sự xấu xí nhất trong trái tim. Hoa Hiền Phương, đừng có mà nói nhảm, ngậm máu phu người. Hoa Hiền Phương khịt mũi cười, Tư Mã Ngọc Như, cô thật sự không tự mình biết mình, trước giờ đều không ước chừng mình ở đâu. Chỉ dựa vào cô mà đòi lật đổ nhà họ Lục ư. Chỉ có chồng cô là chịu thua cô thôi, nhà họ Lục không ai như thế đâu, chỉ dựa vào đứa con trai không được công nhận, cô làm được gì chứ? Mỗi câu của cô như viên đạn giáng xuống người Tư Mã Ngọc Như một cách hiểm ác. Nếu như Lục Vinh Hàn vẫn là người nắm giữ nhà họ Lục thì cô ta vẫn còn hy vọng. Nhưng cô ta đã quá nóng vội và làm rối tung mọi thứ lên. Đây gọi là một nước đi sai lầm, một trận thua. Hoa Hiền Phương, cô đừng đắc ý, rồi sẽ có ngày tôi khiến cô khóc. Cô cũng giống tôi thôi, không có bề thế cũng không có chỗ dựa vững chắc. Một ngày nào đó Lục Kiến Nghi chán ngán cô rồi và muốn thay một người phụ nữ khác, đá văng cô bất cứ lúc nào. Hoa Hiền Phương nở nụ cười nhẹ lạnh nhạt. Cũng có chút giễu cợt, cái loại không tài không đức, không đẹp lại vô dụng như cô, chỉ biết làm mưa làm gió gây chuyện, chỉ là người đẹp hết thời thôi, chồng tôi có chán tôi hay không không cần cô phải lo. Tư Mã Ngọc Như gần như phát điên, khuôn mặt già nua đỏ bừng, đỏ mặt tía tai. Hoa Hiền Phương, đừng có quá quát, đừng tưởng nhà họ Lục nằm trong tay cô, đừng tưởng có thể muốn làm gì thì làm, để coi cuối cùng ai mới là người đắc ý. Câu này mới dành cho cô đấy, tuổi tác cũng gần đất xa trời rồi, đừng làm những điều mất mặt nữa. Lo mà an phận tuổi già đi. Sau khi Hoa Hiền Phương nói xong, cô ấy liền đứng dậy và quay mặt đi ra ngoài. Tư Mã Ngọc Như thẹn quá hóa giận, chỉ hy vọng rằng ánh mắt của mình có thể bắn xuyên qua trái tim của Hoa Hiền Phương, để xem cô còn có thể đắc ý kiểu gì nữa. Sau khi Hoa Hiền Phương rời đi, cô đến biệt thự đón Hoa Tuấn Anh và Lưu Lộ Mai, sau đó đến khách sạn Intercontinental tìm Tôn Yến Tư. Lưu Lộ Mai mang theo chiếc túi Hermes yêu quý của mình, nhưng không ngờ là Tôn Yến Tư cũng mua một chiếc y hệt. Tôn Yến Tư đã đến vào đêm qua và nóng lòng mua chiếc túi phiên bản giới hạn này vào sáng nay. Nhìn thấy túi của Lưu Lộ Mai, cô hơi sửng sốt, tôi còn đang suy nghĩ, ai đã mua chiếc kia? Thì ra là cô. Xem ra mắt thẩm mỹ của hai người giống nhau đấy, đều nhìn trúng chiếc túi này. Hoa Hiền Phương cười nhẹ. Lưu Lộ Mai liếc nhìn Tôn Yến Tư. Áo khoác cô ấy mặc là Chanel, giày Prada, vòng cổ là Cartier, có thể cả người toàn là hàng hiệu. Nếu không có 300 triệu đó, làm sao cô ấy có ngày hôm nay? Đến nhà hàng Pháp. Lưu Lộ Mai cười và nói, Yến Tư, chiếc vòng cổ của cô thật đẹp, nhưng bây giờ Cartier đã ra mắt, nó là thương hiệu phổ biến nhất của những người nổi tiếng. Tôn Yến Tư nhún vai và giả vờ nói, tôi biết, nhưng nó quá phổ biến, mỗi khi có mẫu mới đều được đặt trước, nhoáng cái bán hết rồi. Nó sẽ được bán hết. Tôi đã cố gắng sắn trên trang web chính thức nhưng không thể giành được. Các mẫu sách tay, tức là các mẫu thông thường, sẽ được bán trong các cửa hàng độc quyền, còn các mẫu cao cấp thì phải đặt bằng thẻ VIP trên trang web chính thức. Lưu Lộ Mai giễu cợt, Yến Tư, cô là hội viên sao, trên người còn chả có thứ gì trên 1 tỷ rưỡi, còn không có tư cách đăng ký thành viên bình thường, huống chi là thành viên VIP. Tôn Yến Tư bĩu môi, đương nhiên cô không phải khách VIP, tuy được coi là danh gia vọng tộc nhưng cô vẫn còn kém xa tầng lớp thượng lưu. Hoa Hiền Phương thấy cô có chút ngại liền nhanh chóng giải vây. Thực ra hàng sách tay cũng rất tốt mà, cũng là hàng độc nhất vô nhị. Tôn Yến Tư xua tay, những mẫu độc quyền là do nhà thiết kế bình thường thiết kế, còn những mẫu cao cấp là do xếp trưởng đích thân thiết kế, không thể nào sánh bằng được. Hoa Hiền Phương cười nhạt, không có nhà thiết kế nào là bình thường cả, mỗi nhà thiết kế đều là hàng đầu xuất sắc. Mặc dù là như vậy, nhưng tôi vẫn hy vọng mua được những mẫu cao cấp. Tôn Yến Tư vung tay, vậy nên tôi phải cố gắng kiếm tiền và phấn đấu trở thành khách hàng VIP. Lưu Lộ Mai nhếch miệng, có vẻ như đang cười nhạt. Yến Tư, tôi nghe em chồng tôi nói khi cô mở nhà hàng, cô ấy đã đầu tư 300 triệu. Bây giờ kinh doanh nhà hàng phát đạt như vậy, mỗi tháng cô chia bao nhiêu tiền cho chị ấy? Giọng điệu của cô như thể cô ấy chỉ hỏi một cách tình cờ. Tôn Yến Tư có vẻ sửng sốt. Cô ấy có nói với cô như thế sao? Đúng rồi. Lưu Lộ Mai gật đầu, không chỉ cô ấy nói vậy mà sổ ghi chép của bố chồng tôi cũng ghi như thế. Bố chồng tôi rất thích ghi chép, và ông ấy nhớ rõ từng xu đã tiêu. Hoa Mộng Lan đã cắt đứt quan hệ với gia đình rồi. Vì khoản đầu tư 300 triệu là của bố mẹ chồng tôi nên tiền hoa hồng sau này cô cứ trực tiếp đưa cho họ, không cần phải đưa cho nó nữa. Mặt Tôn Yến Tư tái nhợt, mở nhà hàng hoàn toàn là tiền của tôi chứ làm gì có tiền đầu tư của cô ta nói sằng nói bậy gì vậy. Hoa Tuấn Anh cau mày, Tôn Yến Tư, cô muốn ăn quỵt sao? Tôi đã tận mắt nhìn thấy Hoa Mộng Lan đưa thẻ cho cô, nếu số tiền đó không dùng để đầu tư thì dùng làm gì? Nó vô duyên vô cớ lại đưa cho cô 300 triệu sao? Mặt Tôn Tiểu Tư giật giật, đúng là tôi có mượn cô ấy, nhưng tôi đã trả lại cho cô ấy 2 năm trước rồi. Hả? Hoa Tuấn Anh nhướng mày, trả rồi sao, tóm lại nếu mà trả rồi sẽ có ghi chép của ngân hàng, chỉ cần cô đưa bản giao dịch ra thì tôi mới tin là cô đã trả rồi. Mặt Tôn Yến Tư bệch ra như một tờ giấy trắng. Đây là chuyện giữa tôi và Hoa Mộng Lan, tại sao tôi phải nói cho anh biết? Bởi vì khoản tiền đó không phải của nó, mà là của bố mẹ tôi, giờ họ muốn làm rõ ngọn nguồn về số tiền đó. Hoa Tuấn Anh nói rõ từng chữ một cách mạnh mẽ. Hoa Hiền Phương vỗ vỗ cánh tay của Tôn Yến Tư. Yến Tư, đối với nhà bác cả tôi mà nói, 300 triệu không phải là con số nhỏ. Nếu cô có thể giải thích nguyên do cho số tiền này, họ sẽ không quấy rầy dòi nợ cô nữa đâu. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.